Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81. Chương 80. Ta muốn cùng hắn giảng đạo lý. Hai tỷ đệ cùng một chỗ cho cha mẹ di ảnh dâng hương. Đường Nguyệt Quý, nước mắt sóng gợn. Thế nhưng cười nói: Cha, mẹ, các ngươi ở bên kia nhìn thấy sao? Đại Chiêu hắn hiện tại hiểu chuyện. Con gái cũng mở tiệm. Nhà chúng ta trôi qua càng ngày càng tốt. Các ngươi muốn an tâm. Muốn nhiều cười. Đường Đại Chiêu nói: Cha, mẹ, các ngươi yên tâm. Ta sẽ nghe tỷ. Tuyệt không để cho nàng cho người ta lừa. Khi dễ. Ăn xong cơm tối, Đường Nguyệt đem Đường Liên Chiêu theo Quảng Đông mang về 16 cái đồ hộp đặt lên bàn. Đánh mở một chai, ăn một bát, sau đó nói: Đại Chiêu, ngươi xem, tỷ ăn, thật ngọt a. Đại Chiêu thật sự là trưởng thành. Thế nhưng còn lại những này chính ngươi ăn có được hay không? Tỷ mỗi ngày ăn, lại ăn muốn béo chết rồi. Đường Nguyệt nói: Đại Chiêu, tỷ chuẩn bị về sau ban đêm đi đọc lớp học ban đêm. Muốn học cái kế toán chứng nhận đi ra. Muốn một mực không học thức. Người nếu là không rảnh thời điểm. Tiểu Tần cùng Tiểu Trần nói bọn hắn sẽ đi một cái trên đường đi theo ta. Đường Nguyệt nói: Đại Chiêu, người tiền kiếm được hiện tại không cần đến. Tỷ trước cho ngươi tồn lấy. Chờ ngươi về sau cưới vợ dùng. Lưu cho ngươi 300 tốt. Đường Nguyệt nói: Quay lại tỷ giới thiệu ngươi theo cái kia Giang Triệt nhận biết. Ngươi tốt nhất cùng hắn học. Về sau không cho phép mù lan lộn. Đường Nguyệt, vì để tránh cho tỷ sinh khí. Mỗi một đầu, Đường Liên Chiêu đều nghe lời đáp ứng. Sau đó đi ra khỏi cửa. Trong sân sờ soạng phát điên. Rất muốn giống to hai tiếng. Bởi vì hắn nghe được tỷ tự ti. Bởi vì, thành tựu của hắn cảm giác bị cướp. Thiên Tân vạn khổ 4 tháng kiếm lời 3.800, định cho tỷ gian nhỏ tiệm may a. Kết quả tên kia mang theo tỷ 8 ngày liền đem tiền kiếm lời đi ra. Đem cửa hàng mở, tiện đường còn mang hộ lên Tạ Vũ Phân, Kỳ Tố Vân, còn nhiều cho một đầu phương pháp. Ba người tiệm này mở không coi là nhỏ, sinh ý cũng không tệ. Ngàn dặm xa xôi mang về nước chè đồ hộp, nghĩ đến tỷ bao lâu không có ăn đi. Kết quả tên kia cho đưa, tỷ mỗi ngày ăn, ăn vào đều đã sợ béo không dám ăn hơn. Hiện tại liền bảo hộ quyền đều tràn ngập nguy hiểm, lại còn muốn cùng ta hắn học. Ta cùng hắn học cái gì? Cuồng bạo, Đường Liên Chiêu quyết định đem đối Giang Triệt sát thương đẳng cấp theo, đánh một trận trước tăng. Lên tới trước hết làm cho gần chết. Loại tình huống này, Giang Triệt nếu như giữ nguyên kế hoạch ngốc đến ngày 10 tháng 6 khoảng chừng. Có nhiều một chút thời gian giảm sóc, khả năng còn tốt một chút, thế nhưng là hảo chết không chết. Hắn quyết định bán, khoảng cách đấu giá chỉ có 8 ngày, khoảng cách báo danh hết hạn chỉ có 7 ngày. Giang Triệt quyết định dùng 120 vạn giá cả ra tay trên tay mình, lần thứ hai số dao động trúng thăm. Mới cổ cùng, gánh chịu lấy sống lại món tiền đầu tiên hy vọng 300 tấm nhận mua chứng nhận. Như vậy cáo biệt năm 92 đầu năm đến nay chiều dâng mãnh liệt thịnh hải thị trường chứng khoán. Loại tình huống này, hắn nguyên nhân là thứ nhất lần số dao động không có vận hành tài chính cùng lần này sớm rút lui mà. Tổn thất ích lợi, tổng cộng đại khái tiếp cận 300 ngàn. Thế nhưng thắng được Lâm Châu thành phố sử thượng lần thứ nhất quốc hữu cùng tập thể cửa hàng bán. Đấu giá nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, còn có thêm ra tới 2 tháng. Đúng, nếu như muốn coi là, kỳ thật còn có một thuyền giá gốc buôn lậu hàng. Chỉ bất quá cái này Giang Triệt tạm thời còn không ý nghĩ gì. Đương nhiên, hắn cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Dạng này tài chính kỹ thuật tại trên thương trường kỳ thật cũng không hiếm thấy. Giao dịch đàm thành, nhưng là bởi vì liên quan đến chương trình cùng kim ngạch vấn đề. Hai bên còn cần bên trong người. Hồ Bưu Đĩnh bên kia tìm là Giang Triệt người quen biết cũ Dương Lễ Sương. Giang Triệt đi tìm Chử Liên Y. Nơi này lớn chán giao dịch cần bên trong người. Bình thường đều sẽ đi qua nàng. Tất cả đều. Bán rồi hả? Chử Liên Y trông thấy Giang Triệt. Vốn là buồn cười. Thế nhưng nghe xong hắn. Hỏi lại câu này thời điểm. Vẻ mặt ngoại trừ ngoài ý muốn. Rất khó nói là như thế nào một loại tâm tính. Làm Giang Triệt nói hắn chuẩn bị bán đi toàn bộ nhận mua chứng nhận. Không chỉ mang ý nghĩa hắn lần này sẽ lập tức trở lại. Còn mang ý nghĩa, vốn là đương nhiên lần thứ ba, lần thứ tư, hắn sẽ không lại tới. Ta nhu cầu cấp bách tài chính làm chuyện khác. Giang Triệt nói, buổi sáng ngày mai, ta muốn mời tỷ hỗ trợ làm người trung gian. Hả, tốt, Trử Liên Y nhẹ gật đầu. Tựa như trả lời mặt khác bất kỳ một cái nào phòng khách bên trong khách nhân. Hết sức không hiểu cảm giác, tựa như là tâm đột nhiên rỗng một cái. Hôm sau, năm 1992 ngày mùng 5 tháng 6 buổi sáng, Giang Triệt cùng Hồ Bưu Đĩnh trước kia tại Dương Lễ Sương cùng Trử Liên Y chứng kiến cùng đảm bảo. Bên dưới hoàn thành giao dịch, 120 vạn chứa ở cặp da bên trong, sách trong tay chịu nặng. Thế nhưng giao ra nhận mua chứng nhận trong chớp mắt ấy, y nguyên kém chút không bỏ được buông tay. Theo lừa dối cha mẹ một khắc này bắt đầu, mãi cho đến ngủ nhà ga, bày hàng vỉa hè, dạy khí công, chờ nhận mua chứng nhận mất hiệu lực. Nếu như thuận tiện, ta muốn đem nguyên kiện mua về bảo tồn. Giang Triệt nói, nhất định, đến lúc đó huynh đệ cầm lấy đi liền tốt. Hồ Bưu Đĩnh tươi cười rạng rỡ. Giao dịch hoàn thành, chia ra đi. Hồ Bưu Đĩnh cùng Dương Lễ Sương, Giang Triệt cùng Trử Liên Y. Tỷ, ta đây lập tức đi. Một mực thiếu ngươi một câu tạ cám. Cảm ơn ngươi theo đầu năm bắt đầu vẫn che chở ta. Tạ ơn, Giang Triệt đứng sau lưng Trử Liên Y. Chờ nàng cũng dừng lại, mới tiếp tục nói. Cái chuyện lần trước, nếu như hắn thật cùng Yến Kinh người tới đưa tức giận đấu lên, tỷ chính ngươi phải có điểm chuẩn bị. Lưu đầu đường lui, câu nói này kỳ thật đã nói đến quá trực tiếp, bởi vì theo lúc ấy Trử Liên Y, nàng nói rất đúng, vị kia nghĩ tách ra một tách ra. Việc này chịu thua, thậm chí là giả ngu, kỳ thật đều có thừa. Thế nhưng rất rõ ràng, vị kia tự ái, chuẩn bị tách ra một trận. Loại tình huống này, Giang Triệt không thể không nhắc nhở Trử Liên Y. Trử Liên Y quay đầu, sáng lạn cười nói, yên tâm đi, Hàn Lập đại sư, tỷ lại không ngốc. Giang Triệt gật đầu, cái này tặng cho ngươi. Trử Liên Y đi, giày cao gót dư âm trong hành lang nhẹ giọng tiếng vọng. Giang Triệt cầm trong tay một tấm đen nhựa cây đĩa nhạc. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là cái kia đêm trừ tịch. Hai người bọn họ cùng một chỗ ăn lửa nhỏ nồi, cùng một chỗ khiêu vũ, thả tấm kia cũ Thịnh Hải ca hậu tuần tiền đĩa nhạc. Giang Triệt không có micro, nhưng y nguyên quyết định thật tốt bảo tồn. Dùng một giường quân dụng chăn bông gấp thành tiêu chuẩn đậu hũ khối. Đem tiền mang về Lâm Châu. Tại ngân hàng đem chăn mền mở ra thời điểm, liền liền phụ trách giúp hắn xử lý thủ tục ngân hàng viên chức đều ngất một cái. Trở về trường trước đó, Giang Triệt trước tìm Tần Hà Nguyên còn có Trần Hữu Thụ. Đường Liên Chiêu muốn chém ta, các ngươi ngăn được à? Hắn hết sức thẳng thắn hỏi. Tỷ hắn sẽ không để cho. Trần Hữu Thụ nói chuyện ngắn gọn mà trực tiếp. Tần Hà Nguyên ở bên cười cười, nghiêm túc mặt nói, liều mạng công việc là một chuyện, việc này không có khả năng nghiêm trọng như vậy. Thật sự là hắn muốn đánh ngươi, ngăn đón. Chúng ta đoán chừng phải hai cái cùng một chỗ mới được. Tên kia một cái khí lực lớn, một cái khác kiên quyết, theo không do dự. Như thế à, hai cái có thể ngăn cản liền tốt. Sợ một lần, Giang Triệt an tâm. Trở về trường là trạng vạng tối. Đi trên đường không ngừng có đồng học cùng nhận biết bằng hữu đi lên chào hỏi. Trở về à, người có thể tính trở về. Trong giọng nói bọc lấy tràn đầy nhiệt tình, đột nhiên trở nên tốt được hoan nghênh. Sát vai, quay thân, vừa mới chào hỏi người hưng phấn hoa tay múa chân nhảy. Quá kích động, phán nhiều ngày như vậy, rốt cục trở về. Đại Chiêu ca, khi dễ tỷ ngươi tên hỗn đản kia trở về a. Từ ngày đó Đường Nguyệt ngồi tại hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau, đồng thời cự tuyệt những người khác mời, lựa chọn cùng Giang Triệt khiêu vũ bắt đầu. Lúc trước cùng một chỗ ngồi tại bên đường chờ lấy xem hán hoa cô nương liếc mắt quảng đại quần chúng, cũng đã bắt đầu ngóng trong cái ngày này. Đường Đại Chiêu mấy ngày trước đã trở về, cũng tới tìm người, nghe vô số khoa trương miêu tả cùng lời chứng. Hiện tại Giang Triệt cũng quay về rồi. Ai? Lão Giang, người lúc này dự định làm sao lừa bịp Đường ra tiểu bá vương? Trịnh Hãn Phong hết sức hưng phấn, liền liền trầm mặc ít nói. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đều ở bên cạnh nín cười. Buồn cười, ba người bọn hắn là hiện trường nhìn qua Giang Triệt lừa bịp Hà Lão Yên. Giang Triệt nghiêm túc nói, vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy là lừa bịp đâu? Ta chuẩn bị cùng hắn giảng đạo lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.